Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, lại lên hót sức. Khi ngươi tỉnh khỏi cơn ác mộng, sau khi đã trải qua những nỗi tuyệt vọng khốn cùng đó, ngươi sẽ phát hiện thì ra một chén cháo ấm, mấy câu nói quan tâm ấm áp cũng sẽ khiến ngươi cảm thấy hạnh phúc đến vậy. Có lẽ đây chính là chữa lành. Ngươi chơi ẩn danh, ngươi cảm thấy nó có tác dụng chữa lành thật sao? Hoàng Doanh, tài khoản test số 0999, rất khó nói rõ ràng, chàng trai, về sau ta sẽ dẫn ngươi đến đó trải nghiệm một lần. Hôm nay ta mệt quá rồi, mai trò chuyện tiếp nha. Ngủ ngon. Rời khỏi phòng chat 444, Hàng Phi nhìn quanh căn hộ một vòng, sau đó sờ sờ cằm, hình như Hoàng Ca đã thật sự được chữa lành. Là do anh ta không bình thường hay tại ta không bình thường nhỉ? Ấn vào nút rời khỏi trò chơi, thế giới màu máu bao phủ, Hàng Phi tháo mũ trò chơi ra rồi thoải mái nằm xuống giường. Ngày mai quay phim xong nên đi tìm Hoàng Doanh một lần cho chắc. Duỗi lưng một cái, Hàng Phi lại lấy điện thoại ra gọi cho Kim Tuấn. Đã báo cảnh sát chưa? Hàng ca, bây giờ ta đang ở cục cảnh sát, ta đã nói với bọn họ là ngươi cứu ta. Kim Tuấn là người rất thông minh, hắn hạ giọng nói, ta báo cảnh sát lúc 12 giờ 15 phút, tất cả đều làm theo lời ngươi phân phó. Ngươi lớn hơn ta mấy tuổi, đừng gọi ta là ca. Hãy phối hợp với cảnh sát cho tốt. Sau này nói không chừng chúng ta còn có thể hợp tác với nhau. Hàn Phi nhìn ảnh chụp các nạn nhân dán trên vách tường, ta có rất nhiều tin tức độc nhất vô nhị, có thể mang tới ích lợi to lớn cho ngươi, nhưng nên viết như thế nào, viết nội dung gì thì lúc đó ngươi phải nghe theo ta. Nhất định rồi. Cúp điện thoại, Hàn Phi lăn ra ngủ một giấc thật sảng khoái. Sau khi thức dậy, hắn lập tức chạy tới đoàn làm phim. Vừa đến thành khu cũ Bắc Nhai, Hàng Phi đã cảm thấy không ổn. Không chỉ có số lượng phóng viên đông hơn hẳn khi trước mà ngay cả người trong đoàn làm phim cũng dùng ánh mắt rất đặc biệt để nhìn Hàng Phi. Theo lý thuyết thì thời gian qua càng lâu, độ hot sẽ càng giảm. Nhưng với Hàng Phi thì ngược lại. Trên mặt ta có dính gì sao? Các ngươi cứ nhìn chằm chằm ta làm gì? Hàng Phi, sáng nay ngươi có đọc tin tức không? Trợ lý sản xuất chạy tới cạnh Hàng Phi hỏi. Tên ngươi lại xuất hiện trong bản tin kìa. Hàng Phi lập tức tranh thủ thời gian lấy điện thoại ra xem. Cảnh sát đã công bố tin tức bắt được hung thủ trong vụ án giấu thi thể người vào gấu bông, đăng kèm với video cảm ơn của Kim Tuấn. Vì phóng viên này không ngừng lặp đi lặp lại việc Hàng Phi đã đánh bại kẻ bắt cóc, cứu hắn một mạng. Thường thì mối quan hệ giữa minh tinh và đám paparazzi đều như nước với lửa. Ngươi là vị minh tinh đầu tiên khiến cho một paparazzi phải cảm kích đến nước mắt nước mũi đầy mặt như thế. Trợ lý sản xuất cảm khái nói, người tên Kim Tuấn này nổi tiếng là có cái mũi đánh hơi tin tức rất lợi hại, hắn đã săn được không ít tin về các ngôi sao lớn, rất nhiều phóng viên đều xem hắn là thần trong ngành này, cũng có rất nhiều minh tinh nhắc đến hắn là nghiến răng nghiến lợi. Ta chỉ thuận tay cứu hắn thôi. Hàn Phi vừa lướt xem tin tức trên điện thoại vừa lắc đầu nói. Chúng ta tranh thủ thời gian để quay phim đi, đối với diễn viên thì tác phẩm mới là quan trọng nhất. Lần đầu tiên lên hot sức Hàng Phi còn cảm thấy mới lạ, nhưng bây giờ thì hắn đã quen rồi. Một diễn viên mà luôn lên hot sức vì trợ giúp cảnh sát cũng không tốt lắm. Hàng Phi lại mở tài khoản mạng xã hội lên, đăng status đầu tiên, chính là tấm poster phim Song Sinh Hoa do hắn một mình đóng hai vai chính. Poster vừa mới đăng lên. Lượng like và share đột nhiên tăng vọt đến chóng mặt. Trời ạ, ngươi thật đúng là diễn viên sao? Ta còn tưởng ngươi là cảnh sát chìm do cục cảnh sát cài vào ngành giải trí chớ. Trông đẹp trai hơn trên ảnh do cảnh sát chụp nhiều. Tiểu ca ca, sắp tới ngươi định phá vụ án nào thế? À nhầm. Ngươi định quay bộ phim nào nha? Nhìn đám cư dân mạng bình luận đủ kiểu, Hàng Phi cũng cảm thấy rất thú vị. Trò chơi âm phủ kia lúc nào cũng âm u đầy tử khí, có lẽ là vì không có đám dân mạng dở hơi này. Về sau ta thử kéo vài người vào đó xem, nói không chừng bọn hắn có thể mang đến tiếng cười và hy vọng cho thế giới tầng sâu. Không tiếp tục xem tin tức, Hàng Phi bắt đầu chăm chỉ làm việc. Hắn là diễn viên chính trong bộ phim này, phần diễn nhiều nhất, nhưng tiến độ quay phim lại nhanh nhất đoàn. Đến giữa trưa, mọi người top 5 top 3 ngồi ăn cơm hộp. Hàng Phi thì vẫn như thường ngày bưng cơm hộp đến một chỗ vắng vẻ để ăn. Hắn lấy điện thoại ra, vừa ăn cơm vừa tra tìm thông tin liên quan đến Khúc Vân. Thông tin trong nhật ký của chủ nhà quá ít, Hàng Phi quyết định phải làm rõ thân phận đối phương, làm cơ sở để xây dựng một khu cư xá vui vẻ hạnh phúc. Ta còn nhớ lầu trưởng tiền nhiệm dặn ta phải nhanh chóng thăm dò thế giới tầng sâu, tự như sau một thời gian ngắn sẽ có thứ gì đó không tốt tìm tới ta. Ta nhất định phải tập hợp được càng nhiều bạn bè và hàng xóm càng tốt trước khi bọn chúng tìm đến, cố gắng gia tăng đẳng cấp của mình. Trải qua nhiều vụ án, Hàng Phi cũng đã đúc kết được không ít kinh nghiệm. Hắn bắt đầu tìm kiếm những vụ án có liên quan đến cái tên Khúc Vân, không bao lâu sau đã tìm thấy thứ mình muốn. 10 năm trước, ngoại thành thành phố Tân Hổ từng xảy ra một vụ án giết vợ, hung thủ thường xuyên sử dụng bạo lực với vợ mình, cuối cùng khiến vợ hắn tử vong. Tên hung thủ kia đã bị tử hình, điều đáng chú ý là hai người bọn họ còn có một đứa con. Cha giết chết mẹ, cha bị phán tử hình, đứa bé kia trong lúc nghỉ quẩn đã từng tự sát một lần nhưng may mắn được cảnh sát giải cứu. Vì để tránh cho những lời đàm tiếu tổn thương đến đứa trẻ, cảnh sát đưa nó đến nhà cậu ruột. Những bài báo sau đó hầu như đều viết về đứa trẻ vô tội này, nó không làm gì sai, nhưng người xung quanh lại tránh nó như tránh tà. Chương 142, Khúc Văn Hầu cảm ơn bạn AEONLOVE và Ngọc 0811 đã đẩy KP cho truyện và viết đề cử nha. Vui vẻ hôm nay bom 6 chương mừng Noel, chúc mọi người Giáng sinh vui vẻ. Bạn học không chịu ngồi cùng bàn với nó, cậu ruột vừa nhìn thấy nó đã nhớ tới cảnh em gái mình chết thảm nên rất ít khi để ý tới nó, chỉ là mỗi tháng đều đưa chút tiền để nó không chết đói là được. Con của Khúc Vân vẫn còn sống, tên là Khúc Văn Hầu. Hàng Phi quyết định quay phim xong sẽ đi gặp đối phương. Nếu có thể hắn cũng muốn giúp đứa trẻ truyền đạt lại tiếng lòng đến mẹ của nó. Buổi chiều là cảnh đối diễn, tốc độ quay phim rõ ràng bị chậm lại. Diễn viên đối diễn với Hàng Phi phải chịu áp lực tâm lý rất lớn, nhất là tiểu cô nương tên Cẩm Niên kia, trong lúc bị năng lực diễn xuất của Hàng Phi nghiền ép, nàng còn rối đến mức quên cả lời thoại. 6 giờ tối, sau khi quay xong các cảnh quay của mình, Hàng Phi tiêu sái rời đi. Hắn không kịp ăn cơm tối đã chạy tới nhà cậu ruột của đứa nhỏ kia. Địa chỉ này Hàng Phi tìm được trên Internet vào 10 năm trước, không biết bây giờ bọn họ có còn sống ở đó không? Hàng Phi ghé vào một siêu thị nhỏ trên đường đi, mua một lốc sữa chua và rổ trái cây rồi đi vào một khu cư xá vô cùng cũ nát. Hoàn cảnh sống nơi này rất tệ. Ngoài cửa ra vào cũng không có bảo vệ đứng trực. Xin hỏi người nhà của Khúc Văn Hậu có sống ở đây không? Hàng Phi gõ cửa nửa ngày mới có một nam nhân xấu xí mở cửa ra. Ngươi là ai? Xin chào, ta muốn tìm Khúc Văn Hầu. Ngươi là bạn của nó. Nó đi trong tiệm rồi, ngươi ra đó tìm đi. 10 năm trước đứa nhỏ kia 7 tuổi, bây giờ cũng chỉ mới 17 tuổi, không phải là nên đến trường sao? Chính nó không chịu đi học, trách được ai? Thái độ của nam nhân kia rất ác liệt và thiếu kiên nhẫn. Hắn đọc địa chỉ cho Hàng Phi. Sau đó không nhận quà đã đóng sầm cửa lại, tự như người có liên quan đến Khúc Văn Hầu thì đều không tốt. Hàng Phi đi theo bản đồ trên điện thoại, rốt cuộc đi tới một cửa hàng tiện lợi nhỏ cách cư xá không xa. Vị trí của cửa hàng không được tốt, bên trong cũng không có vị khách nào, cũng không thấy người trong tiệm đâu. Đứa nhỏ kia không có ở trong tiệm. Hàng Phi đi vòng quanh cửa hàng, chợt nghe trong ngõ hẻm phía sau cửa hàng truyền tới tiếng cãi vã, bèn lặng lẽ đi tới. Một nam sinh mặc quần áo nhân viên cửa hàng đang bị 5 tên thiếu niên côn đồ vây xung quanh, trong đó có một đứa mặc đồng phục cấp 3, cánh tay trái còn cuốn băng gạc. Ngươi cho rằng bỏ học là xong à? Ở trong trường có giáo viên che chở ngươi. Nhưng bây giờ thì đừng mơ nhé. Lại còn dám mét giáo viên chuyện chúng ta bắt nạt ngươi. Hắn tưởng là đổi trường học thì sẽ không ai biết được chuyện quá khứ của hắn, còn đi kết bạn với người ta, thật là buồn cười. Mấy tên thiếu niên côn đồ ngươi một câu ta một câu, rốt cuộc nam sinh bị vây ở chính giữa tức giận nói, ta chưa từng trêu chọc gì các ngươi, vì sao cứ phải nhằm vào ta như vậy? Ai thèm nhằm vào ngươi? Chúng ta chỉ nói sự thật thôi, chúng ta muốn nói cho tất cả mọi người biết bộ mặt thật của ngươi, sau đó nếu người ta không chịu kết bạn với ngươi thì không liên quan đến bọn ta nha. Thiếu niên cuốn băng vải vừa lấy một hộp thuốc lá ra vừa nói, hơn nữa là ngươi động thủ với ta trước. Quả nhiên ngươi bị cha ngươi di truyền, đúng là con trai ruột nhỉ. Chẳng trách mẹ ngươi lại bị giết. Con mẹ nó mày nói lại lần nữa xem. nam sinh trông yếu đuối kia lúc này lại giống dã thú, trực tiếp nhào về phía thiếu niên cuốn băng vải. Bốn người còn lại cũng lập tức xông tới. Đôi bên lao vào đánh nhau, nam sinh yếu đuối khi đánh nhau lại rất hung ác, đáng tiếc đối phương quá đông, rốt cuộc hắn bị đè xuống đất. Trong đôi mắt sáng ngời của hắn ánh lên vẻ hung ác, hắn điên cuồng giãy dụa nhưng không có ai đến cứu. Tên thiếu niên cuốn băng vải nói không sai, ở trường học có giáo viên che chở nhưng khi rời khỏi đó hắn chỉ còn lại một mình. Còn không dừng tay. Hàn Phi nắm cổ áo hai tên thiếu niên côn đồ lên, vứt bọn hắn sang một bên, sau đó đỡ nam sinh mặc đồng phục nhân viên cửa hàng lên. Chú này, chuyện không liên quan đến ngươi nha, là do hắn động thủ trước làm gãy tay ta. Ngươi có biết bị gãy tay đau cỡ nào không? Năm tên thiếu niên côn đồ không có ý định buông tha cho nam sinh sau lưng Hàn Phi. Hắn động thủ trước là hắn sai, nhưng các ngươi miệng quá tiện, đáng bị đánh một trận. Hàn Phi nhìn quanh một chút. Phát hiện camera giám sát của cửa hàng có thể quay được góc này nên quả quyết mang theo nam sinh kia đi vào sâu trong ngõ hẻm. Chúng ta đáng bị đánh. Ngươi thích xen vào chuyện của người khác như vậy, có biết hậu quả của việc nhiều chuyện bao đồng là gì không? Năm tên thiếu niên côn đồ cũng đi theo sau. Trẻ con chưa mọc đủ lông đủ cánh lại dám nói chuyện hậu quả với ta sao? Hàn Phi nhìn năm thiếu niên đi vào hẻm sâu, trên mặt nở nụ cười sáng lạng. Các ngươi thích làm xã hội đen như vậy, hôm nay ta sẽ để các ngươi trải nghiệm một chút cảm giác bị xã hội đen đánh đập là như thế nào. Ta là muốn tốt cho các ngươi thôi đó. Hàn Phi để nam sinh đứng phía sau mình, khi năm thiếu niên côn đồ xông lại, Hàn Phi bộc phát toàn lực. Lực lượng của hắn đương nhiên không thể so với những người đánh đấm chuyên nghiệp, nhưng nhờ sự tôi luyện không ngừng của đám sát nhân và lệ quỷ mà phản xạ của Hàn Phi rất nhanh. Năm đánh một đương nhiên sẽ lâm vào thế yếu, cho nên Hàn Phi muốn tập trung sức lực phế bỏ một đứa trước. Hàn Phi nện thẳng vào lồng ngực của một tên thiếu niên khiến hắn bị đánh văng ra ngoài, sau đó né tránh những nắm đấm đang vung tới rồi nhắm ngay hàm dưới của tên thứ hai mà vung quyền. Kỹ xảo đánh đấm của đôi bên hoàn toàn không cùng một cấp bậc. Cho dù Hàn Phi bị đánh trúng cũng không thấy quá đau, nhưng nếu đám thiếu niên bị ăn một quyền của Hàn Phi sẽ rất khó có thể đứng lên lại. Chưa tới nửa phút, bốn tên thiếu niên côn đồ đã ngã xuống, Hàn Phi tóm lấy tên thiếu niên cuốn băng gạc kéo tới trước mặt mình. Ta sẽ phải đón nhận hậu quả gì đây? Chương 143, trò chuyện với Ngụy Hữu Phúc, thật xin lỗi. Ngươi có biết vì sao ta không đánh các ngươi mà phải chờ các ngươi đi vào trong hẻm mới ra tay không? Hàn Phi lạnh lùng nhìn chằm chằm tên thiếu niên. Không biết. Thiếu niên tái nhợt đáp, trên người Hàn Phi có một loại khí tức rất đáng sợ. Xem ra các ngươi không thích hợp làm lưu manh, vẫn nên trở về chăm chỉ học tập thì hơn. Hàn Phi ném thiếu niên sang một bên rồi nhìn về phía nam sinh yếu ớt, miệng hắn đúng là rất tiện, ngươi có thể nhân dịp không có ai mà đánh cho hắn một trận. Thật sự có thể chứ? Nam sinh nắm chặt nắm đấm hỏi. Đương nhiên, dù sao nơi này cũng không có camera giám sát. Ngươi có thể dạy ta đánh nhau không? Nam sinh yếu ớt bưng tô mì gói đã nấu xong đang bốc khói nghi ngút đến trước mặt Hàn Phi, còn cho Hàn Phi một phần phá lấu và chai nước, ta mời ngươi bữa ăn này. Ta không có thói quen để học sinh cấp 3 mời cơm. Hàn Phi rất đói bụng, lập tức cúi đầu ăn mì. Hôm nay cảm ơn ngươi đã giúp ta. Nam sinh ngồi xuống cạnh Hàn Phi, hai người nhìn ra lối đi bên ngoài qua cửa kính sát đất. Nếu ngươi thật lòng muốn cảm ơn ta thì mau trở về trường học đi. Tuy việc học hành không thể cam đoan tương lai sau này sẽ tốt đẹp, nhưng có thể mang tới cho ngươi nhiều lựa chọn và cơ hội hơn. Hàn Phi vừa ăn mì vừa ấm giọng nói, tuổi ngươi còn nhỏ, tương lai càng ngập đủ loại khả năng. Nếu ngươi không thích thành phố này thì có thể thi đại học đến một thành phố khác, rời khỏi nơi này và bắt đầu một cuộc sống mới, kết giao bạn bè mới. Muốn học đại học phải có tiền. Ta chỉ muốn nhanh chóng đi làm kiếm tiền, không muốn làm phiền người khác thêm nữa. Cả nhà cậu đều rất chán ghét ta. Nam sinh nhìn con đường trống rỗng bên ngoài cửa kính, mím môi nói. Tình huống của ngươi có thể sẽ được vay tiền nhà nước để đi học. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải cố gắng. Tình huống của ta. Nam sinh ngơ ngác hỏi. Hàn Phi không nói thêm gì, hắn đã ăn xong mì tôm bèn đi tới quầy thu ngân quẹt vào thẻ căn cước công dân để tính tiền. Đây là phương thức liên lạc của ta, đám nhóc hư hỏng kia còn dám bắt nạt ngươi thì cứ gọi điện cho ta. Trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi, Hàng Phi lại quay đầu nói với nam sinh một câu, Khúc Văn Hầu, nếu còn có thể gặp lại mẹ, ngươi có lời gì muốn nói với mẹ mình không? Nghe được câu hỏi của Hàng Phi, nam sinh sửng sốt một lúc lâu mới chậm rãi cúi đầu nói, nếu còn có thể gặp lại mẹ. Ta nhất định sẽ xin lỗi mẹ, sau đó nói cho mẹ biết nếu là bây giờ, dù phải trả giá thế nào đi nữa ta cũng sẽ bảo vệ mẹ thật tốt, không để mẹ bị người khác bắt nạt nữa. Khi ngẩng đầu lên, trong cửa hàng tiện lợi đã không còn bóng dáng của Hàng Phi. Bóng tối đang giáng lâm, ngoài cửa kính là khu phố cũ quạnh quẽ. Hàng Phi đứng ở bên kia đường nhìn về phía thiếu niên ngồi trong cửa hàng tiện lợi, hai tay đút trong túi quần, sau đó thân ảnh hắn biến mất vào màn đêm. Trở về nhà, Hàng Phi gọi điện thoại cho Hoàng Doanh. Nhận được điện thoại, Hoàng Doanh vô cùng vui vẻ, thậm chí còn nói mình đã nhìn thấy Hàng Phi trên bản tin buổi sáng. Lúc đó hắn đã rất kinh ngạc. Về sau hắn đến bệnh viện làm việc, gặp được ai cũng khoe Hàng Phi là bạn hắn. Chỉ từ giọng nói trong điện thoại có thể thấy Hoàng Doanh rất bình thường. Nhưng để cho an toàn, Hàng Phi vẫn hẹn gặp mặt Hoàng Doanh. Cúp điện thoại xong, Hàng Phi lại luyện tập mấy động tác Lệ Tuyết từng dạy. Bây giờ hắn cảm thấy mấy kỹ xảo này vô cùng hữu dụng. Ta đã thuần thục cách chiến đấu cơ sở, ngày mai phải tìm Lệ Tuyết để học mấy chiêu mới. Tắm rửa một phen, Hàng Phi lại ngồi vào bàn bắt đầu học tập. Mãi cho tới 12 giờ đêm hắn mới đội mũ trò chơi lên. Mở mắt ra. Hàng Phi nhìn thấy gian phòng khách quen thuộc. Nhiệm vụ trong tòa chung cư số 1 đã làm xong hết, ta phải nhanh chóng liên lạc với các hộ gia đình trong tòa chung cư số 2 mới được. Hàng Phi vừa định đứng dậy đã nghe thấy trong phòng bếp truyền tới tiếng động. Lúc này các bạn cùng nhà của ta hẳn là đang ở trong phòng ngủ mới đúng. Cầm con dao trên bàn lên, Hàng Phi lặng lẽ mở cửa phòng bếp. Ngụy Hữu Phúc với thân thể trong suốt như sắp tiêu tán đến nơi đang cùng Tiểu Bác nhìn chằm chằm vào bếp ga, dường như Ngụy Hữu Phúc đang dạy Tiểu Bác cách nấu cơm. Thấy Hàng Phi đi vào, Ngụy Hữu Phúc quay đầu mỉm cười với hắn. Ta đã nói cho Tiểu Bác biết những chuyện trước kia. Ồ! Hàng Phi sững sờ, sau đó mới kịp phản ứng lại. Ngươi có thể trò chuyện rồi. Ngươi đã khôi phục lý trí. Ta tìm lại được một chút nhân tính. Đây đều là nhờ có ngươi giúp đỡ. Ngụy Hữu Phúc ho khan mấy tiếng, tám nạn nhân chúng ta có thể dung hợp lại với nhau, ký ức tử vong và sự thống khổ sẽ mang tới lực lượng, nhưng cũng khiến chúng ta không cách nào khống chế được tâm tình tuyệt vọng. Ta chia phần lực lượng thuộc về mình cho những người khác, nhờ đó mới có thể miễn cưỡng khôi phục lý trí. Thật khó cho ngươi. Hàng Phi đi tới. Sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn rồi ôm Ngụy Hữu Phúc một cái. Người anh em, ta đã giúp các ngươi báo thù, hung thủ sát hại các ngươi đã bị đưa ra vành móng ngựa, bây giờ ta sẽ nghĩ cách đưa các ngươi rời khỏi lồng giam này, để các ngươi tận mắt nhìn thấy tên hung thủ kia bị trừng trị. Trong khoảng thời gian này ngươi đã vì chúng ta mà làm quá nhiều, kỳ thật nhóm chúng ta đã sớm coi ngươi là người nhà, cho dù kết cục là gì thì chúng ta cũng sẽ đi cùng ngươi đến cuối cùng. Ngụy Hữu Phúc vừa vuốt đầu Tiểu Bác vừa nói, đã nhiều năm như vậy. Tất cả các hộ gia đình quanh đây đều nói rằng nhà 1044 có ma. Chỉ có ngươi là ngoại lệ. Ban đầu chúng ta đã cho ngươi cơ hội chạy trốn, nhưng nào ngờ ngươi lại cứ trở về hết lần này đến lần khác, cuối cùng mang đến hy vọng cho chúng ta. Hiện tại trạng thái của Ngụy Hữu Phúc rất đặc biệt. Hắn suy yếu vô cùng, trông như ma bệnh lúc nào cũng có thể gục ngã, thậm chí bà lão hơn 70 tuổi như Mạnh Thi cũng mạnh hơn hắn rất nhiều. Chương 144, đến phiên chúng ta giúp đỡ ngươi nhưng hắn dùng mọi lực lượng của bản thân để đánh đổi lấy lý trí, trở thành người duy nhất trong số 8 nạn nhân có thể giao lưu với Hàng Phi. Hữu Phúc, các ngươi còn có nhiệm vụ gì không? Hàng Phi muốn nhận hết các nhiệm vụ còn lại. Nhiệm vụ? Chính là những việc các ngươi cần ta đi làm ấy. Không có, chúng ta chỉ muốn tìm về tàn hồn đã bị lạc mất. Bây giờ đã tìm được. Chỉ cần học cách khống chế nỗi tuyệt vọng và thống khổ thì mọi người đều có thể trở lại làm chính mình. Vậy ngươi có mục tiêu nào trong dài hạn không? Chúng ta chưa từng nghĩ tới tương lai. Nhưng mà... Ngụy Hữu Phúc nhìn về phía Tiểu Bác, chúng ta đều hy vọng đứa bé này có thể trải nghiệm được sự tốt đẹp của nhân gian. Cô bé bị tên sát nhân biến thái nuôi lớn, từ khi sinh ra đã bị quyết định sẽ chết như thế nào. Ngươi hẳn đã thấy hình ảnh cánh rừng đen đúa trong bộ phim hoạt hình trên TV, đó chính là ký ức của tiểu bác. Có lẽ sau này ta có thể đưa cô bé đi tới thế giới kia, để cô bé biết được nhân gian này vẫn còn tồn tại rất nhiều điều tốt đẹp. Hàng Phi nhìn tiểu bác, cô bé lại sợ sệt nấp sau lưng Ngụy Hữu Phúc. Tiểu bác vẫn luôn rất sợ Hàng Phi. Còn ngươi thì sao? Tiếp theo ngươi định làm gì? Ta đã trở thành lầu trưởng tòa chung cư số 1. Đợi lát nữa ta sẽ sang tòa số 2 một chuyến, xử lý hết đám kẻ ngoại lai, sau đó trò chuyện với bọn họ. Hàn Phi không hề giấu giếm Ngụy Hữu Phúc cái gì, bởi vì Ngụy Hữu Phúc mang lại cho hắn cảm giác của một người nhà thật sự. Tòa lầu số 2 rất nguy hiểm, hay là ta đi cùng ngươi? Nói xong Ngụy Hữu Phúc lại ho khan vài tiếng, hắn yếu ớt tới nỗi khiến người ta cảm thấy chỉ cần gió thổi tới là sẽ thổi bay mất hắn. Thôi, ta cảm thấy dẫn ngươi đi sẽ nguy hiểm hơn. Hàn Phi cự tuyệt, Ngụy Hữu Phúc cười khổ lắc đầu, ngươi hiểu sai ý ta, khi 8 nạn nhân chúng ta hợp lại thành một thể. Toàn bộ oán hận và thống khổ tập trung lên người tiểu bác, cô bé sẽ biến thành con quỷ kinh khủng nhất trong tòa nhà này. Cô bé này sao? Hàn Phi biết tiểu bác đặc biệt, nhưng vẫn luôn cảm thấy đây chỉ là một đứa trẻ yếu đuối. Việc dùng hết toàn bộ thống khổ và tuyệt vọng lên người tiểu bác sẽ tạo thành ảnh hưởng rất không tốt, nhưng ngươi đã giúp chúng ta nhiều như vậy. Bây giờ đến phiên chúng ta giúp đỡ ngươi. Ngụy Hữu Phúc vừa nói xong, cánh cửa phòng ngủ bật mở, từng nạn nhân lần lượt đi ra. Đem tất cả thống khổ và tuyệt vọng của mọi người tụ tập lên thân một người sẽ khiến người đó gia tăng thực lực. Nhưng cũng sẽ tạo thành tổn thương cực lớn. Các nạn nhân hiểu rõ điều này đối với mình không tốt nhưng vẫn kiên quyết muốn trợ giúp Hàn Phi. Nhìn thái độ dứt khoát của bọn hắn, Hàn Phi không khỏi cảm động. Hôm nay ta đến tòa lầu số 2 chủ yếu là vì muốn thương lượng một cách thân thiện, có thể không động thủ thì đừng nên động thủ. Hàn Phi nhìn thấy từng nạn nhân đi về phía Ngụy Hữu Phúc rồi biến mất không thấy đâu nữa, dường như đã tiến vào thân thể Ngụy Hữu Phúc. Chỉ là khí tức trên người Ngụy Hữu Phúc vẫn không có thay đổi gì. Chúng ta không thể tùy tiện rời khỏi căn nhà này. Chừng nào ngươi chuẩn bị đi thì gọi ta là được. Được rồi. Vì để đề phòng chuyện ngoài ý muốn. Hàn Phi đi chào hỏi các bạn hàng xóm trong tòa chung cư, chờ tới 3 giờ sáng mới hành động. Hắn ghé nhà Từ Cầm nhưng nàng lại không có ở nhà, hình như đã ra ngoài mua thức ăn. Nguyền rủa trên thân Từ Cầm phải ăn thật nhiều mới có thể khống chế được, nhưng càng ăn thì lực nguyền rủa càng mãnh liệt, ta phải làm sao mới giúp được nàng. Khi lực nguyền rủa càng lúc càng mạnh, Hàn Phi không biết lần sau khi Từ Cầm phát cuồng liệu nàng còn có thể tìm lại được bản thân mình hay không. Hình như lầu trưởng đã động tay động chân với ký ức của Từ Cầm và Mạnh Thi. Nhưng phương pháp đó chỉ có thể trị ngọn, không trị được gốc. Trốn tránh chỉ trì hoãn vấn đề, không hề giải quyết được vấn đề. Hàn Phi rời khỏi tầng 5, đi lên các tầng trên. Đứa nhỏ Ứng Nguyệt đáng thương vẫn chưa thể giao lưu với Hàn Phi, cô bé chỉ một mực trông coi hồ cá trong phòng ngủ. Sau khi xác định tòa lầu số 1 không còn nhiệm vụ nào có thể phát động, Hàn Phi trở lại căn hộ 1044, ngồi đến 3 giờ sáng mới dẫn Ngụy Hữu Phúc rời đi. Hữu Phúc, ngươi đừng có miễn cưỡng bản thân, nếu không giải quyết được thì phải tự mình chạy đi. Hàn Phi chỉ cần hoàn thành một nhiệm vụ là có thể rời khỏi trò chơi. Hắn nói ra lời này rất thật lòng. Ngụy Hữu Phúc cười khổ nói, tuy ta rất yếu nhưng tiểu bác lại rất mạnh, ngươi cứ yên tâm đi. Hàn Phi lấy chùm chìa khóa của chủ nhà ra. Thử nửa ngày mới mở được cửa tòa lầu số 1. Hắn thò đầu nhìn ra ngoài. Trên bức tường vây xung quanh khu cư xá hạnh phúc có một cái đầu người, hai con mắt toàn là tròng trắng đang nhìn chằm chằm Hàn Phi. Quỷ bên ngoài cư xá. Trông thật là xấu. Con quỷ đang rướn người nhìn vào khu cư xá không đi vào mà chỉ nhìn chằm chằm Hàn Phi, tròng trắng mắt không ngừng nảy lên. Đừng đứng ở bên ngoài quá lâu, đi mau. Ngụy Hữu Phúc nói ra một câu y hệt Từ Cầm. Dường như những hộ gia đình sống ở đây từ lâu đều biết đi ra ngoài sẽ xảy ra chuyện rất không tốt. Hai người tăng tốc chạy vào tòa lầu số 2. Vừa đi vào trong, Hàn Phi đã ngửi được mùi máu tươi gây mũi và mùi thi thể đang thối rữa. Ngày hôm qua sau khi ta và Từ Cầm rời đi, hình như các cư dân trong tòa lầu số 2 lại đánh nhau với đám ngoại lai. Dẫm lên vết máu khô. Hàn Phi vừa đi tới tầng 2 đã nhìn thấy một cô bé với gương mặt tái nhợt. Cô bé đang đi qua đi lại trong hành lang, hai tay giấu ở phía sau, dưới cổ áo còn che giấu một vết dây hằn thâm tím rất sâu. Cô bé mặc trang phục trắng trông càng thêm không có huyết sắc. Phát hiện có người đi tới, cô bé không hề phản ứng lại. Xin chào, ngươi có cần ta giúp gì không? Hàn Phi chủ động đi tới trước mặt cô bé, hắn phát hiện hai cánh tay sau lưng cô bé đang rỉ máu. Ngươi bị thương sao? Là những kẻ ngoại lai kia làm. Chương 145, oán niệm kinh khủng nhất sử dụng năng lực chạm vào chỗ sâu trong linh hồn, trong lúc cô bé còn đang kinh ngạc, Hàn Phi đã nhẹ nhàng cầm lấy đôi cánh tay cụt của nàng. Tay ngươi hình như vừa bị chặt đứt. Là ai làm? Ta có thể giúp ngươi tìm tay về. Ngươi muốn giúp ta tìm tay? Cô bé hết nhìn Hàn Phi lại nhìn xuống đôi bàn tay cụt của mình. Đừng nói đùa, ta biết người trong tòa nhà này đều rất chán ghét ta. Hôm qua có một người nói sẽ giúp ta, về sau ta mới biết hắn chỉ nói sung mà thôi, các ngươi cũng chán ghét ta, ta biết mà. Thế giới lớn như vậy, có người chán ghét ngươi, lừa gạt ngươi thì nhất định sẽ có người ưa thích ngươi. Nguyện ý giúp đỡ ngươi. Ta biết chỉ nói không cũng chẳng có tác dụng gì, chờ ta đuổi đám kẻ ngoại lai đi hết sẽ tiền tay về cho ngươi, tin tưởng ta. Sau khi sử dụng năng lực, Hàn Phi không thấy trên người cô bé có oán niệm nào quá mức mãnh liệt. Thật sự muốn giúp ta sao? Cô bé nói chuyện như thể vừa bị một tên nam nhân cặn bã tổn thương, trong giọng nói tràn đầy vẻ thiếu tín nhiệm. Đương nhiên. Sau khi liên tục cam đoan với nàng, Hàn Phi rốt cuộc cũng nghe được tiếng hệ thống nhắc nhở. Người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ cấp D tìm kiếm đôi tay bị mất. Tìm kiếm đôi tay bị mất, nhiệm vụ phổ thông cấp D không hạn chế thời gian. Tìm ra đôi bàn tay bị nguyền rủa trong tòa lầu số 2 khu cư xá hạnh phúc. Đôi bàn tay bị nguyền rủa. Hàn Phi đang muốn tiếp tục hỏi thăm cô bé kia vì sao hai bàn tay nàng lại bị nguyền rủa, trong hành lang đột nhiên truyền tới tiếng mở cửa. Cửa một căn hộ trên tầng 3 bị mở ra, hai đạo quỷ ảnh một cao một thấp tỏa ra mùi nấm mốc và tai ương xuất hiện, trong hành lang vang lên tiếng bước chân. Nương theo mùi máu tươi nồng đậm, một nam nhân giữa ngực cắm một con dao cũng đi xuống lầu. Ngoài ra, căn hộ bị tóc đen bao phủ trên tầng 4 cũng mở cửa ra, nữ nhân toàn thân xanh tím cầm theo một cái đầu người đi xuống lầu. Cẩn thận một chút. Ngụy Hữu Phúc nhắc nhở. Hàn Phi cũng không ngờ toàn bộ lệ quỷ trong tòa lầu số 2 lại đi ra cùng lúc như thế, hắn vốn định dành thời gian đi thuyết phục từng người. Trên mặt Hàn Phi lộ ra một nụ cười thân thiết, thân là diễn viên nên Hàn Phi có thể mỉm cười đủ mười mấy kiểu. Mỗi kiểu đều mang lại cho đối phương cảm giác rất khác biệt. Chúng ta đến từ tòa lầu số 1, muốn cùng các vị thanh toán đám kẻ ngoại lai kia. Không cần, kẻ ngoại lai trong tòa nhà này đã bị chúng ta giết sạch từ đêm qua. Quỷ ảnh cao gầy mở miệng nói, giọng hắn trầm khàn mang theo vẻ chán ghét đối với mọi thứ. Kẻ ngoại lai giết không hết được, đám này chết xong sẽ có đám khác tới, mà thực lực của bọn chúng sẽ ngày càng mạnh. Hàn Phi không có nói dối. Hắn căn cứ vào di ngôn của lầu trưởng cũ để suy đoán, về sau chắc chắn sẽ có những kẻ cực kỳ đáng sợ đến tìm hắn. Ngươi muốn nói cái gì? Cư xá hạnh phúc chỉ có hai tòa nhà, ta cảm thấy mọi người nên cùng nhau chung tay xây dựng nơi này thật tốt. Hàn Phi thành ý vô cùng. Về sau các ngươi gặp nạn, chúng ta sẽ đến trợ giúp, mà khi chúng ta gặp phiền phức cũng hy vọng các ngươi ra tay giúp đỡ, mọi người là một thể thống nhất mà. Chỉ dựa vào một mình ngươi không thể đại biểu cho tòa lầu số 1 được. Nam nhân giữa ngực cắm một con dao lạnh lùng nói. Hơn nữa ta cũng không muốn có bất kỳ quan hệ gì với đám người các ngươi. Nói xong hắn nhìn về phía đám quỷ khác trong tòa nhà, dù sao ta cũng không tin tưởng chuyện trông coi cho nhau, trong bóng đêm này chỉ có tự giết nhau mà thôi. Không bằng như vậy đi, dùng vũ lực sẽ tổn thương hòa khí, hay là chúng ta bỏ phiếu để biểu quyết đi. Hàn Phi giơ tay lên nói. Mỗi một cư dân trong cư xá hạnh phúc được tính một phiếu, ai đồng ý hỗ trợ lẫn nhau thì giơ tay lên nào. Hàn Phi nói xong, Ngụy Hữu Phúc giơ tay lên, quỷ ảnh cao gầy cũng định giơ tay nhưng phát hiện trong tòa lầu số 2 không có ai giơ tay cả. Bèn thả tay xuống. Nếu biểu quyết bằng cách bỏ phiếu có thể giải quyết vấn đề thì thành phố này đã không chìm trong tuyệt vọng như vậy. Nam nhân giữa ngực cắm một đao cười lạnh nói, đêm qua ngươi vô tình giúp chúng ta. Lần này chúng ta sẽ không giết ngươi, ngươi đi đi. Ai nói với ngươi bỏ phiếu để biểu quyết không thể giải quyết được vấn đề? Trên mặt Hàng Phi vẫn mang theo nụ cười thân thiết đầy thiện ý, chỉ là hắn đột nhiên đi sang bên cạnh mấy bước, đứng xa Ngụy Hữu Phúc ra một khoảng. Khi mọi người còn đang không hiểu gì, sau lưng Ngụy Hữu Phúc đột nhiên có mấy cánh tay duỗi ra. Âm khí lặng lẽ lấp đầy cả hành lang, ngay sau đó từng cái đầu thò ra ngoài, trên gương mặt lộ vẻ thống khổ dữ tợn. Tuyệt vọng và thù hận xen lẫn vào nhau, oán niệm không ngừng dung hợp, cuối cùng tạo thành một quỷ ảnh khổng lồ đỏ rực. Tám cánh tay mang theo thù hận mãnh liệt vươn ra, phong tỏa cả hành lang. So sánh với quỷ ảnh đỏ rực kia, tất cả các cư dân khác trông thật bé nhỏ. Oán niệm từ sâu trong nội tâm gần như muốn biến thành thực chất, rất nhiều tiểu quỷ và côn trùng trốn trong tòa lầu số 2 bắt đầu bỏ chạy. Trên tầng cao nhất đột nhiên truyền tới tiếng chó sủa. Mùi máu tươi nồng đậm. Một con ác khuyển đứng trong bóng tối xuất hiện trên tầng 3, bộ lông màu đen dựng đứng, dường như nó cũng cảm nhận được sự uy hiếp cực lớn từ quỷ ảnh đỏ rực kia. Hàng Phi không ngờ tám nạn nhân trong vụ án lắp ghép thi thể người khi dung hợp lại với nhau sẽ trở nên khủng khiếp như vậy, sự tuyệt vọng và thống khổ trên người bọn hắn ảnh hưởng lẫn nhau, không ngừng tụ tập lại, cuối cùng toàn bộ đều gom lại trên người Tiểu Bác. Lúc này thực lực của Tiểu Bác đã vượt qua bất kỳ con quỷ nào mà Hàng Phi từng gặp, nhưng để duy trì trạng thái này thì dường như mỗi giây trôi qua Tiểu Bác đều sẽ bị tổn thương nghiêm trọng. Hàng Phi có thể cảm nhận được sự đau đớn của bọn họ, hắn không dám chậm trễ thời gian, lập tức đi thẳng vào giữa đám cư dân trong tòa nhà số 2. Chương 146, Ủy ban quản lý khu cư xá, bọn họ là 8 người dung hợp lại với nhau, tính cả ta thì hiện tại có 9 người biểu quyết tán thành. Hàng Phi nói, ta biết hiện tại các ngươi không tin lời ta, nhưng ta hy vọng chúng ta có thể bắt đầu tin tưởng lẫn nhau, rồi thời gian sẽ chứng minh tất cả. Tòa lầu số 2 của chúng ta vẫn luôn không có lầu trưởng, rất nhiều cư dân bị kẻ ngoại lai tàn sát làm cho các hộ gia đình còn lại chỉ có thể liên hợp với nhau. Đêm qua ngươi và nữ nhân kia giúp đỡ chúng ta một ân tình lớn, về điểm này chúng ta đều rất cảm kích. Quỷ ảnh cao gầy ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào con ác quỷ màu máu sau lưng Hàng Phi. Chậm rãi giơ cánh tay lên, khàn khàn nói, ta cảm thấy liên hợp với nhau cùng đối ngoại là việc tốt. Quỷ ảnh cao gầy là người đầu tiên giơ tay, ngay sau đó cô bé bị chặt đứt hai bàn tay cũng giơ cánh tay lên. Mục tiêu của ta là bảo vệ các hộ gia đình trong tòa nhà, chúng ta có thể thành lập một ủy ban công bằng công chính. Hàng Phi vừa nói vừa chỉ tay về phía quỷ ảnh màu máu sau lưng, tối qua các ngươi đã gặp Từ Cầm rồi đó, trong tòa lầu số 1, hộ gia đình có cấp bậc giống như nàng còn có 3 vị khác, lại thêm hộ gia đình sau lưng ta. Các ngươi cảm thấy nếu chúng ta muốn dùng vũ lực thì các ngươi có thể dãy dụ được bao lâu? Hàng Phi không cho bọn hắn thêm thời gian suy nghĩ đã nói tiếp, sau khi lầu trưởng tòa lầu số 1 mất tích đã từng lưu lại một câu. Nếu chúng ta không đoàn kết lại với nhau, tất cả mọi người đều sẽ có kết cục rất thảm. Đầu tiên là uy hiếp, sau đó lại nhắc tới lầu trưởng tiền nhiệm để tranh thủ uy tín, cuối cùng Hàng Phi nhìn về phía nữ nhân toàn thân xanh tím, đúng rồi, mấy hôm trước ta gặp được con trai ngươi. Hắn đã đổi tên theo họ của ngươi, hiện tại tên hắn là Khúc Văn Hầu. Nghe được câu này, nữ nhân vốn rất bình tĩnh đột nhiên bò ra khỏi mớ tóc đen, treo ngược trên đỉnh đầu Hàng Phi như một con nhện. Mái tóc đầy máu của nàng rủ xuống trước mặt Hàng Phi nhưng hắn không hề sợ hãi mà thản nhiên nói, con của ngươi nhờ ta nhắn với ngươi một câu. Hắn nói nếu có thể gặp lại ngươi thì nhất định sẽ nói câu xin lỗi, sau đó nói với ngươi rằng, hắn của hiện tại cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa cũng sẽ bảo vệ ngươi thật tốt, không để cho bất kỳ kẻ nào bắt nạt ngươi. Khi Khúc Văn Hầu còn rất nhỏ hình như đã từng nói ra câu này, khóe mắt nữ nhân bắt đầu có máu đỏ chảy ra. Nàng nhìn chằm chằm vào Hàng Phi như đang phán đoán xem hắn có nói dối hay không. Những lời ta nói đều là thật, ta chưa từng muốn lừa gạt hay tổn thương các ngươi. Hàng Phi chân thành nói. Nữ nhân nhìn chằm chằm Hàng Phi một lúc lâu mới trở về vị trí cũ. Các ngươi tuyệt đối đừng để bị hắn lừa. Tín nhiệm trong thế giới này là thứ vô cùng khan hiếm. Nam nhân bị cắm một dao giữa ngực nhìn về phía ác khuyển đứng trong bóng tối, dường như đang hỏi ý nó. Ngươi sai rồi, hy vọng mới là thứ khan hiếm nhất trong thế giới này, mà thứ ta muốn đem lại cho các ngươi cũng chính là hy vọng. Hàng Phi nhìn về phía các hộ gia đình của tòa lầu số 2. Bởi vì không có lầu trưởng bảo vệ nên số lượng cư dân khá ít, đại đa số đều bị kẻ ngoại lai giết hại. Các ngươi sẽ không bị tổn thất gì. Hãy tin tưởng ta. Hàng Phi và các hộ gia đình lâm vào giằng co. Một lúc lâu sau, con ác khuyển trốn trong bóng tối đột nhiên sủa lên mấy tiếng rồi biến mất. Ngay cả em mờ khuyển cũng không phát hiện ra ác ý trên người ngươi. Nam nhân bị cắm dao nhọn giữa ngực nhìn về phía Hàng Phi với vẻ không thể tưởng tượng nổi. Loại người này nếu không phải là ác quỷ gian trá xảo quyệt nhất thì chính là một người tốt thật sự. Hắn không cho rằng Hàng Phi là người tốt, nhưng lại cảm thấy Hàng Phi không xấu đến mức đó. Suy tư một lúc lâu, hắn mới do dự giơ tay lên. Thôi được rồi, ta cũng đồng ý. Cùng lúc đó, Hàng Phi nghe được thanh âm của hệ thống, người chơi số hiệu 0000 xin chú ý. Ngươi đã phát động nhiệm vụ ẩn cấp F khu cư xá hạnh phúc. Khu cư xá hạnh phúc, nhiệm vụ ẩn cấp F không hạn chế thời gian. Gia tăng độ thân mật với tất cả các cư dân trong khu cư xá lên cấp độ thân thiện. Chú ý! Khu cư xá hạnh phúc là nhiệm vụ ẩn cuối cùng, hoàn thành nhiệm vụ này sẽ tạo thành ảnh hưởng quan trọng đến nhân sinh của ngươi. Mở bản nhiệm vụ ra, Hàn Phi nhìn thấy tên của tất cả các cư dân trong khu cư xá, phía sau mỗi cái tên đều có ghi độ thân mật. Hiện tại người có độ thân mật cao nhất là Ngụy Hữu Phúc, tiếp theo là Từ Cầm. Vì sao độ thân mật của Hữu Phúc lại cao như thế nhỉ? Chẳng lẽ là bởi vì hắn đã tìm lại được lý trí, biết hết những chuyện ta đã làm vì mọi người. Đôi bên đồng ý liên thủ. Hàn Phi lập tức ra hiệu cho các nạn nhân trong vụ án lắp ghép thân thể người trở về hình dạng ban đầu. Chỉ là Ngụy Hữu Phúc thật vất vả mới tìm lại lý trí, lúc này lại ở bên bờ vực sụp đổ. Hiện tại chỉ có Ngụy Hữu Phúc khôi phục lý trí. Chờ 8 nạn nhân đều khôi phục, hẳn là bọn họ có thể kiên trì được lâu hơn. Hàn Phi và các hộ gia đình trong tòa lầu số 2 rốt cuộc cũng nhất trí thành lập ủy ban quản lý khu cư xá. Hàn Phi tạm thời trở thành hội trưởng. Cảm ơn mọi người đã tín nhiệm, ta sẽ dẫn dắt mọi người chung tay biến khu cư xá hạnh phúc trở thành một nơi an toàn, thoải mái và ấm áp. Ta sẽ bảo vệ lợi ích của các cư dân trong cư xá, thu hút thêm nhiều lệ quỷ và quái vật xung quanh vào ở. Nếu bọn hắn phục tùng nguyên tắc của khu cư xá thì chúng ta nguyện ý kết bạn với bọn hắn. Nhưng nếu bọn hắn không muốn làm theo quy tắc, vậy chúng ta sẽ tháo những bộ phận hữu dụng trên người bọn hắn xuống để tăng cường thực lực cho các hộ gia đình ở đây. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng gia tăng thực lực, bỏ đi những suy nghĩ lạc hậu, tích cực ứng phó với nguy hiểm sắp đến. Chương 147, Nữ sinh trường tư thục ích dân, ta tin rằng chỉ cần mọi người đoàn kết nhất trí, hợp tác chân thành thì tất cả các cư dân trong khu cư xá này đều sẽ có được hạnh phúc thật sự. Hàn Phi đã từng là người có hội chứng sợ xã hội, cô độc và hướng nội. Nhưng từ khi chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, hắn đã có can đảm đứng trong hành lang, công khai diễn thuyết trước mặt các bạn hàng xóm đều là lệ quỷ. Ánh mắt hắn chân thành tha thiết, lời nói động lòng người, mỗi câu mỗi chữ thốt ra từ miệng hắn đều mang theo mong đợi tốt đẹp vào tương lai. Đám lệ quỷ chưa bao giờ nhìn thấy lầu trưởng kiểu này. Cũng chưa từng thấy loại người kỳ quái như Hàn Phi. Hàn Phi thuyết trình xong, trong hành lang vang lên tiếng vỗ tay lác đác. Giải quyết chuyện quan trọng nhất xong, Hàn Phi không vội rời khỏi tòa lầu số 2 mà lấy cớ muốn trợ giúp cư dân trong khu cư xá tìm lại đôi tay, hắn gần như lục soát khắp cả tòa chung cư một lần. Chìm trong chém giết suốt một thời gian dài, khắp nơi trong tòa lầu số 2 toàn máu là máu, rất nhiều căn hộ đã bị phá hỏng, trong nhà có rất ít đồ vật có giá trị. Cuối cùng Hàn Phi cũng tìm được đôi bàn tay của cô bé trong một tổ côn trùng toàn máu với thịt trên tầng 8. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Hàn Phi cộng hết điểm kỹ năng ban thưởng vào năng lực diễn xuất. Diễn xuất cao cấp đã vô cùng lợi hại, không biết lên cấp bậc đại sư sẽ tạo thành hiệu quả gì. Diễn xuất cấp đại sư khi chỉ mới 20 mấy tuổi. Chật, vừa nghĩ đã cảm thấy không hợp thói thường. Hàn Phi cảm thán. Hàn Phi đỡ lấy Ngụy Hữu Phúc rời khỏi tòa lầu số 2. Khoảng cách giữa hai tòa lầu chỉ có 10 mấy mét nhưng Hàn Phi vẫn cẩn thận vô cùng. Dù vậy, chuyện ngoài ý muốn vẫn xảy ra. Hàn Phi vừa đi được nửa đường đã nghe có người gọi tên hắn. Hàn Phi đầy kinh nghiệm không thèm ngẩng đầu nhìn lên, cứ giả bộ như không nghe thấy. Giọng nói kia càng lúc càng rõ ràng, Hàn Phi vẫn không thèm nhìn tới đối phương. Hắn đi thẳng vào tòa lầu số 1, sau khi đóng cửa tòa nhà lại mới nhận ra có điểm không thích hợp. Tiếng nói kia vẫn còn vang lên bên tai hắn. Hình như tiếng nói truyền tới từ lưng ta. Hàn Phi nói với Ngụy Hữu Phúc, nhưng lúc này Hữu Phúc đang cố gắng khống chế nỗi tuyệt vọng trong lòng, không còn dư sức lực để ý tới Hàn Phi. Hữu Phúc, ngươi về nhà nghỉ ngơi trước đi. Hàn Phi đưa Ngụy Hữu Phúc về căn hộ 1044. Tiếng nói vang lên bên tai càng lúc càng rõ ràng, đối phương dường như đang bám trên lưng hắn, ghé vào tai hắn mà nỉ non. Hàn Phi vẫn giả bộ như không nghe thấy rồi đi thẳng lên tầng 5, gõ cửa nhà Từ Cầm. Tỷ, ta tới tặng thức ăn cho ngươi nè. Thanh âm sau lưng Hàn Phi vẫn vang lên không ngừng như thể đang nghi hoặc tại sao Hàn Phi không nghe thấy, lúc này nó còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Máu tươi chảy tràn qua khe cửa căn hộ 1054, Hàn Phi vừa lên tiếng, cửa căn hộ đột nhiên bật mở. Một giọng nói khiếp người từ trong nhà truyền ra, ta mới đi mua thức ăn về, trên người hơi bẩn một chút, ngươi đợi ta. Không sao, vừa hay ta cũng mang tới cho ngươi một món tráng miệng. Hàn Phi nói xong liền đi vào căn hộ 1054. Sau khi vào nhà, hắn lập tức khóa trái cửa. Tiếng hô hoáng trên lưng vẫn còn tiếp tục, mãi đến khi Từ Cầm toàn thân đầy máu, tay cầm dao ăn bước ra phòng khách, âm thanh kia mới đột nhiên im bặt. Đây chính là món tráng miệng mà ngươi nói. Từ Cầm lau đi vết máu trên mặt, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười, nhưng nàng vẫn còn là trẻ con. Trẻ con mới non mềm nha. Nghe hai người nói ra những lời hết sức trùng rợn, con quỷ sau lưng Hàn Phi bắt đầu run rẩy. Từ Cầm có vẻ rất thích trò chuyện với Hàn Phi. Nàng cầm dao ăn mỉm cười đi tới trước mặt hắn, sau đó nghiêng đầu nhìn ra sau lưng Hàn Phi, ý cười trên mặt lập tức chuyển thành sát khí, ngươi tự mình leo xuống hay để ta chặt hết những bộ phận trên người ngươi đã chạm vào hắn. Tiếng hô hoáng kỳ quái biến thành tiếng khóc chấm dứt. Hàn Phi cảm thấy trên lưng nhẹ đi, con quỷ vẫn luôn gọi tên hắn đã leo xuống. Xoay người nhìn lại, Hàn Phi phát hiện sau lưng mình có một nữ sinh trung học tướng mạo rất bình thường, bộ đồng phục trên người nàng bẩn thỉu vô cùng. Trên ngực áo còn may phù hiệu viết hai chữ kích dân. Bị Hàn Phi và Từ Cầm nhìn chằm chằm, nữ sinh bật khóc hu hu, sau khi tiến vào căn nhà này nàng mới phát hiện thì ra món tráng miệng mà đối phương nói chính là mình. Trên đường từ tòa lầu số 2 trở về ta nghe thấy có người gọi tên mình. Ta không trả lời nhưng giọng nói kia càng lúc càng gần. Hàn Phi kể lại tình cảnh khi gặp được nữ sinh trung học với Từ Cầm. Đứa nhỏ này thấy ta không nói gì, được một tấc lại muốn tiến một thước. Bò lên trên lưng ta. Ánh mắt hắn lạnh lùng nhìn về phía nữ sinh, thân hình nàng đã run rẩy đến mức mờ đi. Thấy Từ Cầm giơ con dao lên, nữ sinh bị dọa hồn bay phách lạc, lắp bắp nói, ta không muốn vào đây đâu, nhưng có người buộc ta tiến vào. Có người ép ngươi. Kỳ thực khi Hàn Phi nhìn thấy phù hiệu của nàng, sát khí trong lòng hắn đã giảm đi rất nhiều. Là học sinh khác trong trường ép ngươi làm. Không phải. Nữ sinh hơi do dự một chút, cuối cùng cũng nói thật, là một con quỷ ẩn nấp trong đám học sinh. Nàng vừa nói ra câu này. Từ vị trí trái tim đột nhiên bắn ra một tia máu. Tia máu kia sắc bén đâm thủng đầu lâu của nàng. Tốc độ hành động của tia máu quá nhanh, Từ Cầm đứng bên cạnh nàng hoàn toàn không kịp phản ứng. Chờ đến khi Từ Cầm vung dao lên chặt đứt tia máu thì nữ sinh trung học đã không cách nào duy trì thân thể của mình, toàn thân tản ra mùi hôi thối gây mũi. Dưới lớp da mặt xuất hiện những ký tự cổ quái. Nàng bị trúng nguyền rủa, chỉ cần làm ra chuyện gì kích phát lực nguyền rủa thì sẽ bị nó hủy hoại. Bản thân Từ Cầm chính là do vô số loại nguyền rủa tụ hợp thành, nàng hiểu rất rõ về nguyền rủa. Chỉ cần nhìn thoáng qua đã hiểu rõ ràng minh bạch. Chương 148, Từ Cầm và đồng phục nữ sinh, nguyền rủa học sinh. Buộc bọn họ tiến vào khu cư xá để thăm dò. Đầu óc Hàn Phi suy nghĩ thật nhanh. Đứa nhỏ này mặc đồng phục trường tư thục ít dân, e là trong ngôi trường kia đã xuất hiện thứ gì đáng sợ. Nàng vừa nói có con quỷ ẩn nấp trong đám học sinh, sau đó nguyền rủa bị phát động, xem ra trong trường học có một học sinh vô cùng nguy hiểm. Từ Cầm đứng bên cạnh nữ sinh nói, học sinh này có năng lực sử dụng nguyền rủa mạnh hơn ta nhiều, ngươi phải cẩn thận. Ta cảm thấy rất có thể nó sẽ tìm tới ngươi. Ta phải đến trường tư thục ít dân xem thử mới được. Hàn Phi lấy thẻ giáo viên của lầu trưởng tiền nhiệm ra. Nơi đó có lẽ ẩn giấu ký ức của lầu trưởng. Trong lòng Hàn Phi cũng rất bối rối. Hắn biết mình phải tăng tốc độ thăm dò lên, nhưng lại không dám quá mức liều lĩnh. Ta chỉ nhớ mơ hồ lúc đó lầu trưởng tiền nhiệm có nói gì đấy liên quan tới đẳng cấp, đáng tiếc ta không nghe rõ, không biết lúc hắn bằng cấp ta thì đang làm gì. Hàn Phi còn chưa đến trường học thì trường học đã bắt đầu điều tra cư xá Hạnh Phúc, điều này khiến hắn cảm thấy bất an. Hắn hoài nghi đối phương đã thu hoạch được một phần ký ức của lầu trưởng nên biết hộp đen được giấu trong cư xá Hạnh Phúc. Đương nhiên xác suất xảy ra việc này là rất nhỏ, nhưng Hàn Phi đã quen nhìn mọi việc ở góc độ xấu nhất, hắn cảm thấy mình không thể chờ đợi thêm nữa. Đám học sinh hẳn là đang sống trong cảnh nước sôi lửa bỏng, ta nhất định phải nhanh chóng giải cứu bọn nó. Hàn Phi đứng bên cửa sổ nhìn về phía trường tư thục ít dân, trong đêm tối dường như cũng có một cặp mắt đang nhìn về phía hắn. Chỉ có nắm giữ hộp đen mới có thể rời khỏi thế giới tuyệt vọng này, giải thoát cho tất cả hàng xóm và người nhà. Hai mắt Hàn Phi dần trở nên lạnh giá. Dù thế nào thì ta cũng sẽ không nhượng bộ. Trong gian phòng tối đen, Từ Cầm nhìn bóng lưng Hàn Phi, đôi môi diễm lệ cong lên thành một nụ cười kinh tâm động phách. Nàng lặng lẽ nhìn một lát, sau đó đặt tay lên ngực nữ sinh. Nguyên rủa đỏ như máu thoát ra khỏi thân thể nữ sinh, bắt đầu cuốn lấy ngón tay Từ Cầm. Khi toàn bộ nguyên rủa bám hết vào tay nàng, trong mắt nàng lại tăng thêm một thân ảnh mơ hồ. Từ Cầm đút ngón tay vào miệng, tham lam cắn nó, máu tươi nhuộm đỏ bờ môi, máu chảy xuống cằm nàng. Ăn thật ngon, quả nhiên là nguyền rủa được ngâm trong tuyệt vọng. Trạng thái của nữ sinh kia dần trở nên ổn định, Từ Cầm không giết cô bé. Chỉ cởi đồng phục nàng ra. Ngươi đang làm gì thế? Hàn Phi quay đầu lại, phát hiện Từ Cầm đang giơ bộ đồng phục lên ngắm nhìn. Ta muốn vào trường học đó từ lâu rồi nhưng vẫn không có cơ hội. Tỷ, không phải là ngươi muốn mặc bộ đồng phục đó chứ? Hàn Phi không còn kinh ngạc mà là chấn kinh rồi. Mỗi một tòa kiến trúc đều có quy tắc riêng, người quản lý của trường học cấm người ngoài đi vào trường. Nếu không muốn bị hắn phát hiện thì chỉ có thể làm theo quy tắc của hắn. Đừng xúc động nha, việc này chúng ta cần bàn bạc lại kỹ hơn. Hàn Phi rối rít khiến Từ Cầm bỏ đi suy nghĩ này. Sau đó mới yên tâm quay trở lại căn hộ 1044. Ngụy Hữu Phúc nghỉ ngơi một lúc lâu mới dần tìm lại được lý trí. Hữu Phúc, ngươi có ổn không? Ta đã tìm ra khoảng thời gian an toàn, sau khi dung hợp, nếu có thể giải trừ trạng thái này trong vòng 10 giây thì mọi người sẽ không bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngụy Hữu Phúc không ngừng ho khan. Về sau chúng ta sẽ là chỗ dựa của ngươi. Người nhà với nhau nói chuyện đó làm gì, các ngươi tuyệt đối đừng có miễn cưỡng dung hợp nữa. So với con quỷ đỏ như máu kia, Hàn Phi vẫn thích ở bên cạnh Ngụy Hữu Phúc có lý trí hơn. Sau khi xác nhận người nhà vẫn ổn, Hàn Phi mới rời khỏi trò chơi. Tháo mũ trò chơi xuống, Hàn Phi nằm trên giường mãi không ngủ được. Cho dù là người hay quỷ thì đều có người tốt kẻ xấu, chỉ là so sánh với con người thì oán niệm có vẻ đơn thuần hơn một chút. Ta phải thừa dịp khu cư xá còn có chút nhiệm vụ để bắt tay vào việc thăm dò xung quanh mới được. Sau khi làm hết nhiệm vụ trong khu cư xá, Hàn Phi chỉ còn cách tìm nhiệm vụ bên ngoài, nếu không ngay cả việc rời khỏi trò chơi cũng không làm được. 8 giờ sáng, Hàn Phi thức dậy. Hôm nay hắn sẽ quay một cảnh vô cùng quan trọng, trường quay không còn nằm ở thành khu cũ Bắc Nhai mà chuyển sang đài truyền hình Tân Hổ. Những cảnh khác Hàn Phi đã quay xong, hôm nay sẽ quay cảnh Mạnh Trường Hỷ và Mạnh Trường An quyết đấu một trận cuối cùng, Hàn Phi phải thể hiện được nỗi thống khổ và tuyệt vọng mà Mạnh Trường Hỷ phải chịu đựng trong suốt 10 năm, sau đó hoàn toàn bộc phát. Hàn Phi đến tụ họp cùng đoàn làm phim, sau đó mọi người bắt xe đi tới khu trung tâm Tân Hổ. Khương đạo diễn trao đổi với nhân viên công tác trong đài truyền hình một lát rồi bắt đầu quay phim. Hàn Phi, chúng ta phải tranh thủ thời gian để quay trong buổi sáng, đài truyền hình chỉ cho chúng ta bấy nhiêu thời gian. Thế là đủ rồi. Hàn Phi đi lên sân thượng. Mặc cho gió lạnh thổi phần phật vào mặt, nhìn về phía thành thị rộng lớn trước mắt. Từng gương mặt của người bị hại cùng những dòng ghi chép suốt 10 năm của Mạnh Trường Hỷ xuất hiện trong đầu Hàn Phi. Hắn đi tới rìa sân thượng. Soạt một tiếng xé rách áo mình. Cùng với vô số vết sẹo hình con chữ được khắc lên thân thể, biểu tình trên mặt Hàn Phi chậm rãi biến thành Mạnh Trường Hỷ. Trước kia Hàn Phi từng đọc được một câu, khi ngươi nhìn chằm chằm vào vực sâu cũng đang nhìn chằm chằm ngươi, hắn vẫn không hiểu rõ câu này cho lắm. Mãi cho đến khi hắn phải đối diện trực tiếp với hắc ám mới phát hiện. Khi một người nhìn xuống vực sâu, thân thể hắn sẽ không tự chủ được mà đến gần vực sâu đó. nếu không có đủ can đảm và nghị lực thì chẳng mấy chốc hắn sẽ bị vực sâu nuốt chửng, trở thành một bộ phận của hắc ám và tuyệt vọng. Hàn Phi đã nhìn thấy, cũng đã từng trải, cho nên hắn có thể diễn được 10 năm cô đơn sống bên bờ vực thẳm của Mạnh Trường Hỷ. Chương 149, cho xin chữ ký, ta muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, đó là câu chuyện liên quan đến tình yêu và cái chết. Tất cả mọi người nhìn về phía bóng lưng Hàn Phi, đều cho rằng hắn chính là Mạnh Trường Hỷ, một kẻ cùng đường mạt lộ, từ bỏ hết thảy mọi thứ để đánh cược một lần cuối cùng. Hắn không phải người tốt, cũng không phải người xấu. Trong tay hắn từng dính máu tươi, hắn chỉ muốn dùng khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh để kể lại chân tướng. Một màn độc thoại dài 3 phút 36 giây, ống kính quay liên tục không dừng lại một giây nào. Tất cả mọi người đều bị năng lực diễn xuất của Hàn Phi chinh phục. Cảm giác như được quay trở lại ngày hôm đó. Quay xong cảnh này, Khương đạo diễn đứng phắt dậy nhìn Hàn Phi, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Vì muốn quay cảnh này cho tốt, Khương Nghĩa đã xin đài truyền hình cho hắn một buổi sáng, nhưng Hàn Phi chỉ cần có 3 phút 36 giây đã gửi cho hắn một bài thi hoàn mỹ. Đây không chỉ là vấn đề về năng lực diễn xuất mà còn là khả năng lý giải và đồng cảm với nhân vật, Hàn Phi dường như đã từng trải qua những chuyện giống với Mạnh Trường Hỷ ấy. Đạo diễn, có thể cung cấp thông tin về diễn viên này cho lãnh đạo đài truyền hình không? Không chỉ có đoàn làm phim. Ngay cả nhân viên công tác của đài truyền hình đến xem náo nhiệt cũng rung động vô cùng. Hắn tên là Hàn Phi, tương lai sẽ là một diễn viên xuất sắc nổi tiếng vô cùng. Khương đạo diễn nói qua loa. Sau đó cầm kịch bản đi tới bên cạnh Hàn Phi, bắt đầu quay phân cảnh tiếp theo. Trong vòng 2 tiếng đồng hồ, Hàn Phi đã quay hoàn tất các phân cảnh của Mạnh Trường Hỷ, yêu cầu về bộ phim này của Hàn Phi thậm chí còn cao hơn cả Khương đạo diễn. Có đôi khi Khương đạo diễn cảm thấy tốt rồi, Hàn Phi vẫn muốn quay lại một lần nữa, hắn cảm thấy mình có thể làm tốt hơn như thế. Kỳ thực Hàn Phi cũng có kế hoạch của riêng mình. Hắn muốn để tất cả mọi người hiểu được độ nguy hiểm của bươm bướm. Chỉ cần phim này có người xem, lời cảnh báo cuối cùng của Mạnh Trường Hỷ sẽ được lan truyền, cũng sẽ có rất nhiều người dè chừng bươm bướm, tránh được những tổn thương không nên có. Bươm bướm sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ta. Nó am hiểu điều khiển lòng người, đến lúc đó nói không chừng sẽ nghĩ cách vu oan giá họa ta. Ta nhất định phải làm cho tất cả mọi người nhìn rõ bộ mặt thật âm hiểm ác độc của nó. Hàn Phi quay phim xong, đạo diễn bắt đầu quay phân cảnh của Chim Nhạc Nhạc và Cẩm Niên. Hai người mới này cũng có tiến bộ rất lớn nhưng tốc độ quay phim còn lâu mới so được với Hàn Phi. Rảnh rỗi không có gì làm, Hàn Phi gọi điện thoại cho Hoàng Doanh. Hiếm lắm mới có cơ hội đến khu trung tâm Tân Hổ, hắn cũng muốn hẹn gặp đối phương một lần. Hai người hẹn nhau ở quán cà phê gần đài truyền hình. Hàn Phi tới trước, chọn một góc ít người nhìn tới nhất. Hắn vốn không có thói quen đi uống cà phê, vừa nghĩ tới lát nữa sẽ trò chuyện với một người mới quen. Hắn đã cảm thấy xấu hổ rụt rè. Ta cảm thấy ở cạnh lệ quỷ còn thả lỏng và đơn giản hơn là ở cạnh con người. Đối với bọn chúng, hoặc là bị chúng ăn, hoặc là ăn chúng thôi. Không bao lâu sau, Hoàng Doanh đã lái xe tới tiệm cà phê. Cầm lấy ly cà phê do người máy phục vụ, Hoàng Doanh rất vui vẻ vẫy tay với Hàn Phi. Người anh em, ngươi đúng là chân nhân bất lộ tướng nha. Ngày đó gặp nhau ở khu triển lãm sao ngươi không nói cho ta biết ngươi là diễn viên. Về sau ta xem trên báo công an mới thấy ngươi đó. Ngươi thấy thông tin của một diễn viên trên báo công an mà không cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Phi thấy thái độ Hoàng Doanh cũng yên tâm phần nào, xem ra Hoàng Doanh chưa bị dọa đến loạn trí. Mau ký tên cho ta, sau đó ta có việc quan trọng cần bàn bạc với ngươi. Hoàng Doanh lấy điện thoại ra với vẻ thần bí. Ký tên thì thôi bỏ đi. Ngươi có việc gì cứ nói thẳng. Có còn nhớ trước đó hai chúng ta từng thảo luận về trò hoàn mỹ nhân sinh không? Thêm mấy ngày nữa trò chơi này sẽ chính thức open beta, trở thành trò chơi toàn cầu được trí thông minh nhân tạo quản lý hoàn toàn. Hoàng Doanh vừa nói đã tung ra một tin tức vô cùng quan trọng. Hoàn toàn do trí thông minh nhân tạo quản lý. Sao có thể? Hàn Phi kinh ngạc hỏi. Quy tắc là do người định. Nhưng trí thông minh nhân tạo có thể tuân thủ và chấp hành quy tắc tốt hơn con người. Hoàng Doanh nhỏ giọng nói. Trí thông minh nhân tạo của thành phố Tân Hổ là đời thứ 7, mà trí thông minh nhân tạo trong Hoàng Mỹ Nhân Sinh nghe nói là đời thứ 8. Cũng là đời mới nhất. Ngươi ngẫm lại xem, đời thứ bảy đã đủ năng lực quản lý toàn bộ thành phố, vậy đời thứ tám sẽ chỉ càng lợi hại hơn. Vả lại ta nghe nói sở dĩ Hoàng Mỹ Nhân sinh ra đời cũng có một phần nguyên nhân là để kiểm nghiệm trí thông minh nhân tạo đời thứ tám. Nhưng việc này thì có liên quan gì đến chúng ta? Liên quan nhiều ấy chứ. Hoàng Doanh ấn vào một cái nút trên ghế, toàn bộ bàn cà phê đều được kéo rèm đen che kín lại, tạo thành một không gian riêng tư. Ngươi có nhớ ta đã từng nói với ngươi trong Hoàng Mỹ Nhân sinh có một thế giới tầng sâu không? Còn nhớ? Lúc đó ngươi còn nói thế giới tầng sâu không tồn tại mà. Trước đó ta nghĩ như vậy. Nhưng hôm trước vừa xảy ra một chuyện. Hoàng Doanh hít sâu một hơi, nhỏ giọng nói, trong lúc vô tình ta đã kích phát một địa đồ ẩn, sau đó ta ngủ thiếp đi, khi tỉnh lại có một bà lão nấu cho ta một bát cháo. Đây không phải là chuyện rất bình thường sao? Ngươi nghe ta nói hết đã. Điểm mấu chốt nhất là trước khi ăn bát cháo kia ta đã lạc vào một thế giới chỉ toàn là ma quỷ và quái vật. Hoàng Doanh khàn giọng nói, sau khi ra ngoài ta đã nghiên cứu cả 6 phiên bản Clo Beta nhưng không hề tìm thấy tư liệu gì về thế giới đó. Sau đó ta mới ý thức được, địa đồ ẩn mà ta tiến vào có lẽ chính là lối đi thông với thế giới tầng sâu. Thế giới tầng sâu thật sự có tồn tại? Hàn Phi vờ vịt hỏi. Chương 150, cặp đôi hoàn cảnh, trước đó công ty khoa học kỹ thuật thâm không chưa hề nói về địa đồ ẩn, ta cảm thấy trong trò chơi này hẳn là còn sót lại lối vào thế giới tầng sâu, chỉ là lối vào kia bị giấu kín trong tầng tầng lớp lớp địa đồ. Hoàng Doanh nghiêm túc nói, trong mắt còn có tia máu, rõ ràng là đã lâu không được nghỉ ngơi. Hiện tại trò chơi này do con người quản lý, chờ sau khi Open Beta sẽ do trí thông minh nhân tạo quản lý. Đến lúc đó chúng ta sẽ có cơ hội tiến vào thế giới kia lần nữa. Chúng ta. Hàn Phi nghe ra được từ quan trọng trong lời của Hoàng Doanh. Liên quan gì đến ta? Người anh em. Ca nói một câu thật lòng, ta có thể nhìn ra được ngươi rất hứng thú với trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh, từ lần đầu tiên gặp ngươi ta đã thấy ngươi khác với những người chơi khác. Người ta chơi game để giải trí, nhưng ta cảm thấy ngươi dùng mạng để chơi. Hoàng Doanh nhìn thẳng vào Hàn Phi. Thế giới tầng sâu không tốt đẹp như ngươi tưởng tượng đâu, ca là người từng trải, loại rung động mà nó mang lại ngươi không cách nào hình dung nổi. Muốn đến thế giới tầng sâu nhất định phải có tố chất tâm lý vượt xa người thường mới được. Vừa nói Hoàng Doanh vừa mở điện thoại ra, mở bài báo về Hàn Phi trên trang website của Cục Cảnh sát thành phố lên. Ngươi là người có tố chất tâm lý mạnh mẽ nhất mà ta biết, đồng thời ngươi cũng rất hứng thú với trò Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hàn Phi. Ngươi chính là đồng đội thích hợp nhất để đi cùng ta vào thăm dò thế giới tầng sâu. Ngươi muốn ta làm đồng đội. Dù Hàn Phi là một diễn viên chuyên nghiệp cũng không biết nên để lộ biểu tình như thế nào. Một mình ta không dám đi vào, cho nên ta muốn cùng ngươi đi thăm dò thế giới tầng sâu. Hoàng Doanh chìa tay ra trước mặt Hàn Phi. Vừa rồi ngươi cũng đã nói thế giới kia không tốt đẹp gì, vì sao còn nhất định muốn đi thăm dò? Chẳng lẽ chỉ vì muốn tìm được một số vật phẩm bất ngờ mà Thâm Không và Vĩnh Sinh từng nói tới? Hoàng Doanh lắc đầu, ta có lý do phải đi thăm dò. Cho dù tiêu tốn bao nhiêu thời gian, tinh lực và tiền bạc, ta cũng nhất định phải trở lại đó. Tại sao? Ta muốn xác định một việc. Giọng nói Hoàng Doanh trở nên nghiêm túc hiếm thấy. Được rồi. Hàn Phi đứng lên nhìn chằm chằm vào Hoàng Doanh. Ta có thể tín nhiệm ngươi không? Từ nhỏ vì mất mẹ nên tính cách ta trở nên quái gở, không có một người bạn nào. Khi trưởng thành ta học được cách mỉm cười với tất cả mọi chuyện, nhưng trên thực tế vẫn luôn giữ khoảng cách với mọi người, chỉ ngoại trừ ngươi. Từ lần đầu tiên gặp ngươi ở nơi triển lãm game, ta cảm thấy như được nhìn thấy chính mình của trước kia. Một mình đứng trong dòng người với cảm giác lạc lõng và tách biệt, cho nên ta mới chủ động trò chuyện với ngươi. Hoàng Doanh lại lần nữa chìa tay ra trước mặt Hàn Phi. Đây là lần đầu tiên ta mời người khác tổ đội với mình, hy vọng ngươi có thể trở thành đồng đội của ta. Là do ngươi chủ động mời ta đó nha. Hàn Phi rốt cuộc bắt lấy bàn tay của Hoàng Doanh. Hai người bọn hắn, một người dựa vào lòng can đảm hơn người và cách hành động táo bạo để trở thành lầu trưởng trong một khu cư xá đầy lệ quỷ, một người dựa vào điểm may mắn nghịch thiên để chui vào quỷ môn quan, xuất hiện trong gian phòng nguy hiểm nhất. Vừa đến đã chạm mặt một đám lệ quỷ. Còn bị sát nhân điên cuồng truy sát mà vẫn ương ngạnh sống tiếp được. Không thể không nói, Hoàng Doanh và Hàng Phi có vẻ rất thích hợp để tổ đội. Hoàng Doanh nói cho Hàng Phi biết rất nhiều thông tin về trò Hoàng Mỹ Nhân Sinh. Hai người trao đổi rất lâu, cuối cùng quyết định đợi khi trò chơi Open Beta sẽ cùng nhau hành động. Hiện tại công ty khoa học kỹ thuật Thâm không còn chưa công bố thời gian Open Beta, nhưng theo thông tin ngoại lệ mà Hoàng Doanh thu thập được thì ít nhất là một tháng sau trò chơi Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ phát hành ra toàn thế giới. Đến lúc đó trò chơi này sẽ trở thành thế giới thứ hai của rất nhiều người. Cũng là trò chơi đầu tiên trên thế giới do trí thông minh nhân tạo quản lý hoàn toàn. Tất cả mọi người đều đang mong đợi ngày đó đến, chỉ có người vẫn luôn sống trong thế giới tầng sâu như Hàng Phi là không lạc quan như vậy. Hắn hiểu rõ ràng một điều, nếu có một ngày hàng rào giữa thế giới tầng sâu và thế giới tầng ngoại bị phá vỡ, vậy Hoàng Mỹ Nhân Sinh sẽ biến thành cuộc hỗn chiến giữa dương gian và âm phủ. Một số người có nhân sinh hoàn mỹ được xây dựng từ sự tiếc nuối và không trọn vẹn của số đông người còn lại. Hoàng Mỹ Nhân Sinh tầng ngoài không có bất kỳ tâm tình tiêu cực nào là bởi vì mọi âm u. Tuyệt vọng, thống khổ và nhân tính tàn nhẫn nhất đều bị nhốt vào thế giới tầng sâu. Một khi hai thế giới liên thông với nhau, những tuyệt vọng và tai nạn kia sẽ bùng lên gấp 10, gấp trăm lần để đoạt lại những gì thuộc về nó. Tạm biệt Hoàng Doanh, Hàng Phi trở về đoàn làm phim. Hắn cùng đoàn làm phim chạy tới hội trường trung tâm để chuẩn bị quay bối cảnh Mạnh Trường An bị vạch trần. Nhưng công ty khoa học kỹ thuật Thâm không lo lắng sự xuất hiện của Mạnh Trường An sẽ gây ra ảnh hưởng không tốt cho trò Hoàng Mỹ Nhân Sinh nên không cho đoàn làm phim tiến vào hội trường, người phụ trách công ty còn hy vọng bọn họ đổi tên nhân vật Mạnh Trường An. Không còn cách nào khác, đám người Hàng Phi đành phải đổi sang một hội trường khác để quay. Hơn 7 giờ tối, sau khi quá trình quay phim kết thúc, Hàng Phi không ở lại khu trung tâm mà trở về căn nhà trọ ở thành khu cũ. Hắn ăn nhanh bữa tối rồi mở sách ra bắt đầu học tập. Vì để biết rõ quá trình nổi điên của Mạnh Trường An như thế nào, Hàng Phi đọc hết sách mà Mạnh Trường An từng đọc, từ thần kinh học cơ bản tới giải phẫu bộ não người, có một số sách không có bản dịch, Hàng Phi buộc phải sử dụng cả công cụ dịch trực tuyến để xem. Đọc càng nhiều, Hàng Phi càng nhận ra mình vô tri, cũng nhận ra bươm bướm nguy hiểm tới mức nào. Thời gian trôi qua rất nhanh, chưa chi mà đã 12 giờ đêm. Mình dừng tập tại đây. Bạn cứ cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.